Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 602. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi biết chuyện, Ứng Nguyên Sơn thắc mắc, Chu gia nếu đã có hạt giống, tại sao vẫn mua đồ của Kiều gia? Chu gia tốt bụng vậy sao? Sau khi gã sai vặt rời đi, Kiều Nhị bảo Ngô Loan trông quán, ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi ở lại xem hàng nhé. Dạ, Kiều Nhị đến tửu lâu của Chu gia để hỏi xem Chu thiếu gia có ở đó không. Nhưng trưởng quầy cho biết Chu thiếu gia đã đi nơi khác, chưa rõ khi nào trở về. Tết đến hẳn là thiếu gia sẽ về, nhưng ngày ấy nói đồ ăn nhà ngươi cứ lấy đúng hạn. Không cần lo lắng, cảm ơn, Chu thiếu gia không có ở đây. Kiều Nhị có phần lo lắng. Tối đó, khi về nhà, hắn kể lại chuyện cho Trần Nguyệt nghe. Trần Nguyệt, không sao, cứ chờ xem Ứng Nguyên Sơn nói thế nào đã. Được, nhưng hôm sau, gã sai vặt của Ứng Nguyên Sơn không quay lại. Kiều Nhị thở phào nhẹ nhõm, chắc là không có chuyện gì xảy ra. Lúc này, ở biên giới, Kiều Triều đang tham gia vào một trận mai phục. Bên cạnh hắn là Hồ Lão Đại. Gần đây mọi người nói đánh xong trận này có thể trở về. Nói là có thể về Thịnh Kinh. Chúng ta cũng sẽ về chứ. Kiều Triều khẽ nhắc. Bọn chúng đến rồi. Vài canh giờ sau, Kiều Triều hạ gục kẻ địch cuối cùng, leo lên ngựa dẫn quân quay về. Trận chiến này xem chừng còn kéo dài nửa năm nữa. Nói rằng về Thịnh Kinh có thể thăng quan tiến chức, nhưng Kiều Triều không quá tin vào điều đó. Hắn cũng không muốn về. Trước đó, hắn đã nghe một số tin tức từ triều đình và những gì xảy ra trong vài năm qua. Nếu hắn là cố tướng quân, hắn cũng sẽ không về Thịnh Kinh. Nơi đó chẳng khác gì hang hổ. Bởi vì sau khi bình định, uy tín của cố tướng quân trong dân gian rất cao, mà công trạng lớn đôi khi lại trở thành mối nguy. Với một hoàng đế đầy tham vọng, nhân tài xuất sắc có thể trở thành vũ khí sắc bén của triều đình. Nhưng nếu không khéo, họ cũng có thể bị triều đình loại trừ. Cố tướng quân là một vị tướng giỏi, nhưng với vị hoàng đế hiện tại, điều đó chưa chắc đã là điều tốt. Nếu vị hoàng đế này thực sự tài giỏi, Kiều gia trước kia đã không bị đốt cháy. Kiều Triều nhìn lên bầu trời. Nếu có thể, khi cuộc chiến kết thúc, hắn muốn rời bỏ vũ khí và trở về làm nông dân. Về sau khi gã sai vặt của Ứng Nguyên Sơn đến sạp của Kiều gia hỏi về việc mua hạt giống, Kiều Nhị trả lời, hạt giống nhà chúng ta có phần quý, các ngươi có chắc muốn mua không? Gã sai vặt hỏi, bao nhiêu tiền? Trong suy nghĩ của hắn, hạt giống chỉ đáng mấy đồng bạc thôi, chẳng thể nào đắt được. Tốt nhất thì cùng lắm chỉ đáng 100 văn tiền. Kiều Nhị đáp, ví dụ như hạt giống rau xanh này, 10 lượng bạc một bao. Cỡ bằng này, Kiều Nhị giơ tay ước lượng một nắm tay to. Gã sai vặt nghe xong không khỏi hít hà kinh ngạc. Hạt giống này Chu thiếu gia cũng mua à? Kiều Nhị gật đầu, mua. Nếu ngươi đã từng ăn đồ nhà chúng ta thì sẽ biết. Hơn nữa toàn là hạt giống tốt, đảm bảo không có chuyện một nửa không nảy mầm. Hạt giống đó là do đại tẩu nhà họ tự làm ra, rất cứng cáp, ngay cả trong mùa đông rét mướt cũng có khả năng nảy mầm. Gã sai vặt vội vã chạy về báo cáo. Ứng Nguyên Sơn nghe xong cũng kinh ngạc. Đồ ăn của họ tuy ngon thật, nhưng có đáng đến 10 lượng bạc không? Hắn nói là hạt giống tốt, sẽ không có chuyện một nửa không mọc mầm. Ứng Nguyên Sơn suy nghĩ một lúc rồi bảo, trước tiên mua một bao hạt giống rau xanh về, trồng thử xem. Hắn nghĩ, 10 lượng bạc mua hạt giống tốt về, nếu trồng được thì sau này cũng có thể bán hạt giống đó với giá tương đương. Cách chương.